Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1780, tin tức này quá ngoài ý muốn, gocchuyenaudio.com, thì ra là hiện tại quan hệ rất trọng yếu a. Miêu Nị Nị thở dài một tiếng, ta luôn luôn không thế nào ra cửa, không hiểu được. Này, ai, càng thêm không có lợi hại như thế tỷ phu, cái này, Sở Dương mặt đen lên im lặng, lão tử đi lên tìm hướng đạo còn tưởng rằng là ôm cột trụ kia nghĩ đến là như vậy một cái con mọt sách. Sớm biết lời của, lão tử còn không bằng đưa bán đứng cho lang tộc, nói vậy có thể đổi lại mấy tiêu vặt, sau đó tùy tiện đánh thuê một cái lang nhân cũng khẳng định so sánh với hàng này mạnh hơn, biết vậy chẳng làm a. Hai người không thể làm gì khác hơn là vừa na liễu na, đến đối diện chờ nhân khẩu quản lý nơi mở cửa. Bất quá kia cái gọi là giấy căn cước thật đúng là không khó làm. Sở Dương vừa nói sau, nhân viên quản lý liền lập tức cho làm thủ tục. Bởi vì không có tiền, Sở Dương vẫn còn móc ra 500 đồng tử tinh quyền làm chứng nhận phí dụng. Dùng tử tinh vì phí dụng điểm này cũng không mới mẻ, cương phi thăng trên thân người bình thường cũng là không có bổn địa lưu thông hóa tệ, nhưng tử tinh nhưng nhất định là có, chẳng qua là dùng ở nơi này, dường như thiếu điểm. Trên báo tên của ngươi, Sở Dương hướng về phía một cái cổ quái viên cầu khô cằn nói. Sở Dương, một trận dày, Sở Dương chỉ cảm thấy một trận sờn gai ốc sau, trình tự hoàn thành. Trong truyền thuyết giấy căn cước rốt cục tới tay, đưa vào linh lực tựu thấy một cái mặt như khóc tang người bình thường mặt lộ ra chính là Sở Ngự Tọa, nhưng ngay sau đó đã nghe đến kia hữu khí vô lực hai chữ. Sở Dương, kia âm điệu kia giọng nói tựu rất giống là bị người luân 300 lần đại mễ một loại hữu khí vô lực. Trong truyền thuyết giấy căn cước nhưng là một đời một thế đồ. Cho nên, này cũng đã thành Sở Ngự Tọa cả đời ấn ký. Tựu vì thế chuyện Sở Ngự Tọa ảo não tốc tốc nửa đời sau. Cho đến địa lão thiên hoang, đi ở trên đường cái, Sở Dương rốt cục có một loại từ đen chuyển bạch vi diệu cảm giác. Miêu Nị Nị cùng ở bên cạnh hắn, mặc dù còn đã không còn là lúc trước dâu quai nón khoản tiền chắc chắn, nhưng vẫn là không có khôi phục vốn là miêu tộc trang phục. Nơi này, còn xa xa chưa nói tới thoát khỏi nguy hiểm. Hai người một đường đi, một đường trầm mặc không được, nói chuyện cũng là muốn khí lực. Hành hạ đến hiện tại, bụng đã sớm đói bụng, hội này có thể tiết kiệm một hơi tựu còn dư lại một hơi. Trầm mặc một hồi lâu ngoài, người khác rốt cục không nhịn được mở miệng. Thật không nghĩ tới, này cửu trọng thiên khuyết hẳn là khó như vậy xen lẫn. Sở Dương vuốt cái bụng, nhìn Miêu Nị Nị, đột nhiên khí không đánh một chỗ tới. Người nói người đường đường thiên cấp cao thủ, lại hòa đồng như vậy uất ức một phân tiền cũng không. Miêu Nị Nị đỏ bừng cả khuôn mặt. Ta cho tới bây giờ cũng không mang theo tiền, luôn luôn cũng là theo cùng đi ra tới bọn họ giúp ta mang. Vừa nói đột nhiên một trận ảm nhiên, nói. Chỉ tiếc, bọn họ đã, vừa nói, vành mắt tựu đỏ. Ai, khắc khổ sở chúng ta này làm miệng vẫn còn vội vàng suy nghĩ một chút làm sao kiếm tiền chuẩn bị cơm ăn sao. Sở Dương coi như là phát hiện ở nơi này cửu trọng thiên khuyết chân chính trọng yếu nhất không phải là cái gì thiên tài địa bảo, không phải là thần binh lợi khí. Mà là tiền, có thể bảo đảm ngươi ăn cơm no, có địa nghỉ ngươi ngủ tiền. Không có tiền, thật sự là nửa. gocchuyenaudio.com, bước khó đi, mà cực kỳ làm cho người ta không nói được lời nào chính là, nơi này tiền, thật ra thì tựu chỉ là một mai mai nhất bình thường nhất đồng đỏ dung tạo nên món đồ trừ kia đại biểu mua năng lực ở ngoài, những thứ khác bất cứ tác dụng gì cũng không có. Sở Dương trong lòng than thở, vốn định trên mình đến từ sau, lập tức đem thiết bổ thiên các nàng từ cửu kiếp không gian thả ra, bây giờ nhìn dạng như vậy, mình hòa đồng cùng khiếu hóa tử dường như, nuôi sống mình cũng không có cách muốn thật là hơn nữa các nàng. Cứu mạng a, ba chữ kia chính là Sở Dương giờ phút này đáy lòng nhất chân thành tha thiết tiếng lòng. Cho nên, còn là đợi đã sao, nam nhân tôn nghiêm thật sự là đâu bất khởi. Đúng đúng, vội vàng kiếm tiền là chính kinh, kiếm tiền ta liền đi tìm Tào Nguyệt Quan thảo luận số học đầu đề. Miêu lão sư cũng phát hiện, không có gì đều, không có tiền cũng là trăm triệu không được. Ở nơi này làm miệng tiền, chính là vạn năng. Vị kia Tào gia công tử, chính là vị phát minh toán học thiên tài. Sở Dương rất cảm thấy hứng thú, cũng không phải là, Miêu Nị Nị trên mặt có trịnh trọng nói. Vị này Tào Nguyệt Quan tiên sinh thật đúng là rất giỏi a. Mặc dù từ không thấy mặt nhưng đã sớm nổi tiếng, thần giao lâu vậy. Nghe nói vị này Tào công tử phẩm hạnh cao khiết, bình sinh càng yêu hoa cốc, cho là hoa cốc mới là trong thiên hạ đệ nhất hoa, cho nên tự xưng cốc hoa quan. Quả nhiên là uy chấn thiên hạ, cốc hoa quan, Sở Dương lẩm bẩm tự nói, đích xác là cao nhã a, ý của ngươi là, ngươi muốn đi qua này cốc hoa quan. Đạt tới học thuật học sâu nơi, Miêu Nị Nị nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt hướng tới, lẩm bẩm nói. Cúc hoa quan a cúc hoa quan, ta đã suy nghĩ hắn thật lâu. ta cũng phải nhìn cái dạng gì hoa cúc có thể làm cho Tào Nguyệt Quan như thế si mê. Nếu là có thể ta cũng vậy thu được mấy đóa. Chúc ngươi thuận lợi, Sở Dương Thiện Đào Thiện Tụng. Hai người vừa chuyển đã hơn nửa ngày, vẫn còn không có phát hiện có cái gì có thể kiếm được tiền lộ số trừ cản đường cướp bóc. Về phần Sở Dương Y Thuật, mặc dù có giấy căn cước nhưng hay là không có tư cách, không cách nào làm nghề y. Nếu thật là dựa vào cái này, vẫn đợi đến làm hạ chứng nhận, hai người này sợ rằng đã sớm chết đói đầu đường. Hơn nữa, làm chứng nhận cũng là cần tiền. Hơn nữa cái loại này chuyên nghiệp tư cách chứng minh cần hoa được tiền nhiều hơn, một câu nói, chính là biển đi. Hai người hai mặt nhìn nhau, vô kế khả thi, lương tâm tang cho ngủ, vạn bất đắc dĩ Sở Dương tính toán muốn đi che mặt cướp bóc, Miêu lão sư chết sống không cho phép. Vốn mèo lúc trước đi theo ngươi ăn một bữa cơm chùa, đã cảm thấy lương tâm có thẹn. Ngươi nếu là lại đi cướp bóc ta liền đại nghĩa diệt thân. Ngươi đạo ngã có dám hay không? Nhìn tránh khí nghiêm nghị Miêu lão sư, Sở Dương duy có ngửa mặt lên trời thở dài. Cái này chết đòn đầu, chân chính chết đầu óc. Đang vô kế khả thi, đột nhiên nhìn thấy có không ít võ giả tam tam lưỡng lưỡng khuôn mặt hưng phấn tiêu sái quá, vừa đi vừa bàn luận xôn xao. Trong đó hai người nói thoáng cái tựu đưa tới Sở Dương cùng Miêu Nị Nị chú ý. Người nghe nói sao, Tử Hà Thành bán đấu giá mới vừa lấy được một thanh hiếm thế bảo đao, sắp đấu giá. Một người đè thấp thanh âm, nghe nói cây đao kia chém sắt như chém bùn, thổi lông là đứt. Tên còn lại hoài nghi nói, đó là dĩ nhiên, trước một người vô hạn. gocchuyenaudio.com, khẳng định, thật là, tốt bảo đao, nghe nói cây đao này lai lịch cười đã, cái gì, nói nghe một chút, theo Kim Hà Lâu lão bản nói là hai cái không biết xấu hổ đi đến Tử Hà Thành đệ nhất đại tiểu lâu Kim Hà Lâu ăn cơm chùa, ăn xong không có tiền đài thọ, đánh một trận chạy, nhưng lưu lại một cây đao. Kim Hà Lâu lão bản lúc ban đầu còn cho là mình xui xẻo đây kia muốn lấy được tu vi không cao người nọ lưu lại cây đao kia nhưng thật ra là một ngụm bảo đao. Mời bán đấu giá bằng hữu tới giám định, kết quả một giám định không được lại là một ngụm thiên cấp bảo đao. Cho nên lập tức đem chi bán cho bán đấu giá, được rồi một cái thiên giới. Bán đấu giá đang lo mấy ngày nữa buổi đấu giá không có thứ tốt áp trận, không nghĩ tới trời giáng bảo đao, lập tức tự tuyên truyền ra. Xế chiều hôm nay sẽ phải cử hành đấu giá. Hắn, đang nghe cái kia người tức giận bộc phát, hâm mộ ghen tị với hận, chửi ầm lên. Bực này số cứt chó lại phát sinh ở một cái tiểu lâu lão bản trên người. Làm sao không phát sinh ở trên người của ta đây? Nói cũng đúng, Kim Hà Lâu lão bản thật là phần mộ tổ tiên thượng hơi nước. Không duyên cớ nhặt được một cây bảo đao. Đây nên là dạng gì dừng bút a, lại cầm lấy bảo đao đi ăn cơm chùa, vì một bữa cơm lại ngay cả bảo đao cũng ném. Ta thật là hắn hai đại gia. Chính là, kia hai người thật là ngàn năm khó gặp bại gia tử, vạn năm khó gặp gỡ đại ngu a. Loại này ngu nếu như bị ta gặp gỡ, hai quyền tựu đánh hắn ngay cả hắn cũng không nhận ra. Quá làm giận, lúc này, nhưng có một thanh âm khác đâm gần đây. Hai vị huynh đài, các ngươi lời này chỉ sợ có chút không đúng sao, ta lúc ấy đúng dịp đang ở tràng, lúc ấy kia hai người là bởi vì nợ tiền chuyện tình mà động đao đây, nghe nói kia đao nguyên chủ nhân, làm phúc hậu, không những đối với thiếu nợ người có ân cứu mạng, lại càng không tiếc dốc hết gia tài, cấp cho bằng hữu của hắn, không nghĩ tới cái kia bằng hữu hèn hạ vô sỉ, hạ lưu hạ tiên cự không nhận chứng, đao chủ nhân bất đắc dĩ mới động đao. Cũng không biết trời có phải hay không không có mắt, thiếu nợ người nọ tu vi kỳ cao, chủ nợ ra hết sức khí cũng không thể ra sức, bị phẫn dưới ý muốn tìm chết, cái kia thiếu nợ thằng khốn kiếp thấy tình thế không ổn, đi theo đuổi theo, ta đoán chừng làm sao có thể là đi giết người diệt khẩu, chảm thảo trừ căn, chuyện vốn là rất hiểu, làm sao lại thành ăn cơm chùa, chủ nợ bộ dạng ta nhưng là tận mắt nhìn đến, tuyệt đối sẽ không giống ăn cơm chùa người, trong này nhất định là có kỳ hoặc. À, là như vậy sao? Lời này nói như thế nào, làm sao truyền, biến thành như vậy đây? Ngươi thật là khờ a, ngươi thật cho là đó là số cứt chó đây. Kim Hà Lâu lão bản nhiều khôn khéo người, nếu là hắn chẳng phải nói kia bảo đao có thể rơi vào trong tay của hắn sao? Kia chủ nợ bị cái kia thiếu nợ bắt đi, đoán chừng hội này đã là giữ nhiều lành ít, hướng người chết trên đầu khấu trừ tội danh, tự nhiên thì sẽ không có người cãi lại, chuyện này chỉ cần người ở chỗ này người nào nhìn không rõ a, nếu không người ta tại sao có thể là Kim Hà Lâu lão bản đây. Nguyên lai là cái bộ dáng này, Kim Hà Lâu lão bản tên kia nhưng là lấy đại tiện nghi. Hắn nhạt không lấy đại tiện nghi cùng ta cũng không quan hệ nhiều lắm, ta ngược lại đáng tiếc cây đao kia, người tài giỏi không được trọng dụng a. Cũng không phải là cái này có thể phiền toái, vừa vào bán đấu. gocchuyenaudio.com, giá chúng ta nơi nào còn mua được rất tốt a. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, đúng vậy a, như vậy bảo đao ai không muốn, nếu không chúng ta ca lượng thấu kiếm tiền, cho dù kiếm tiền mua lại cho ai dùng, trước cho ta dùng, ngươi vui lòng sao? Cái này, mấy người kia vừa thương lượng vừa bước nhanh đi. Phía sau, Sở Dương cùng Miêu Nị Nị hai người giống như hai cái siêu cấp ngu một loại ngây ngần cả người. Ngốc ha hả ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt thần sắc hết sức đặc sắc. Này lượng trong miệng người cái kia hai cái ngàn năm khó gặp bại gia tử, vạn năm khó gặp gỡ đại ngu không phải là hai ta sao? Miêu Nị Nị miệng mở rộng, giống như xương cổ có vấn đề một loại quay tới hỏi Sở Dương. Sở Ngự Thọa khóe môi kéo ra, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn hiểu rõ được. Miêu Nị Nị thoáng cái nhảy lên, hai cái tay dùng sức lôi tóc của mình, thống khổ không chịu nổi nói. Cây đao kia chẳng lẽ thật sự là ngươi truyền ra chi bảo? Cách chương.